Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cổng lớn của Trình gia chẳng thể ngăn được Vu Âm Cô bước thẳng vào, hướng đến phòng ngủ của Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ. Hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm, nhưng tình cảm nhạt nhòa, đến mức ngay cả khi ngủ cũng quay lưng về phía nhau. Vu Âm giơ tay, niệm chú đánh thức cả hai. Cô tát mỗi người một cái thật mạnh. Ai đánh tôi? Lưu Kim Mỹ bật dậy, hét lớn. Trình Chính Hoàng dụi mắt, cố bật đèn nhưng đèn không sáng. Căn phòng tối om, chỉ có bóng đêm mờ mịt bao phủ. Vu Âm đứng ở cuối giường, giọng lạnh lẽo như gió đông. Là tôi đây. Hai người giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một bóng người mặc đồ đỏ tươi, tóc xõa dài che khuất khuôn mặt. Vu Âm cất giọng đều đều, đầy ma mị. Ba thấy đầu con đâu không? Con bị ném xuống vách đá, đầu con đứt lìa, con tìm mãi không thấy, ba có thể giúp con tìm đầu con không? Cả hai lạnh toát sống lưng, mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm. Bỗng từ phía trên đầu giường, giọng nói u ám vang lên lần nữa. Các người đang tìm tôi à? Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt họ là một thân hình không đầu, u tươi nhỏ giọt, lơ lửng trên không. Ma, có ma. Trình Chính Hoàng hét lớn, Lưu Kim Mỹ run rẩy, lùi lại nhưng trượt chân ngã xuống sàn. Bà ta bàng hoàng nhận ra sàn nhà đã không còn là sàn gỗ mà trở nên lạnh lẽo, sần sùi như đá trong một hang động tối tăm. Giường ngủ đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên khắp nơi. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ma quái, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. Trình Chính Hoàng toàn thân run rẩy. Giọng khàn đặc, đây là đâu, sao chúng ta lại ở đây? Ông vừa ở trong phòng ngủ quen thuộc, vậy mà giờ lại thấy mình lạc vào một nơi hoang vu, âm u đầy bí hiểm. Vu Âm, trong hình dáng không đầu, mặc chiếc áo đỏ tươi lơ lửng trên không, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ba, đây là nơi các người đã gie con. Chính tại đây, con đã bị đẩy xuống vực sâu, mất cả mạng sống. Và mất luôn cái đầu của mình. Cô tiến thêm một bước, giọng càng ma mị hơn. Ba, dì Lưu, các người cứ đi tiếp đi, tìm đầu con đi. Con đánh mất đầu rồi. Lưu Kim Mỹ hét thất thanh, tay ôm lấy đầu mình, mắt nhắm chặt không dám nhìn. Nhưng giọng Vu Âm bất ngờ vang sát bên tai bà. Dì Lưu, đừng nhắm mắt, nếu không, con sẽ moi mắt dì ra đấy. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến Lưu Kim Mỹ không chịu nổi. Cả người bà run rẩy như lá khô trong gió. Giọng lắp bắp. Không, không, xin đừng. Vu Âm không để ý lời cầu xin, giọng càng trở nên sắc lạnh. Nếu không ai tìm được đầu con sẽ lấy đầu của người đó. Trong khi đó, Trình Chính Hoàng cúi gằm mặt, không dám thốt nên lời. Nhưng tiếng gió rít qua, tiếng đất đá lởm chởm dưới chân khiến ông buộc phải mở mắt. Trước mặt họ, một vực thẳm sâu hun hút hiện ra, tối đen không thấy đáy. Chỉ cần bước thêm một bước là cả hai sẽ rơi xuống. Vu Âm vẫn lơ lửng trên không, đưa tay vẫy gọi. Ba, dì Yêu, đầu con đâu rồi? Tìm giúp con đi. Lưu Kim Mỹ run lẩy bẩy, níu c, h, a, t, t, a, y. Trình Chính Hoàng, miệng lắp bắp. Chính Hoàng, chính là con bé đó, là Trình Ý Ninh, nó đang mặc bộ đồ hôm đó. Chính tôi đẩy nó xuống núi năm ấy, nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn nó lấy đầu của tôi. Làm sao bây giờ, ông nghĩ cách đi. Trình Chính Hoàng nổi giận, giọng đầy bất lực. Bà nghĩ tôi làm được gì? Nó đã thành ma rồi. Tại sao năm đó bà không giấu xác nó cho cẩn thận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tìm một nơi kín đáo chôn nó đi, hoặc nhờ một thầy pháp cao tay trấn yểm, thì đâu ra chuyện này? Vừa nói, ông ta bất ngờ đẩy mạnh Lưu Kim Mỹ về phía trước. Ninh Ninh à, lấy đầu của bà ta đi. Chính bà ta đã gie con năm đó. Báo thù thì cứ tìm bà ta mà trả. Lưu Kim Mỹ bị đẩy ngã sấp mặt, trượt dài về phía vực thẳm. Bà ta gào thét, túm chặt lấy vách đá để ngăn mình khỏi rơi xuống. Quay lại, bà hét lên trong tuyệt vọng. Trình Chính Hoàng, mày là đồ khốn nạn. Năm đó chính mày ép tao đẩy nó. Giờ mày còn dám đẩy tao xuống đây. Lời bà khiến Vu Âm bật cười lạnh lẽo. Tiếng cười ma quái vang vọng khắp không gian. Dì Lưu, đừng đổ lỗi cho ba con nữa. Năm đó dì tự tay đẩy con, giờ sợ C, H, E, T sao? Lưu Kim Mỹ nước mắt giàn rủa, miệng không ngừng cầu xin. Ninh Ninh, dì xin lỗi, là dì sai rồi, nhưng người chủ mưu là ba con, tha cho dì đi, con muốn báo thù thì tìm ba con. Không để bà nói thêm, Trình Chính Hoàng giận dữ nhặt một viên đá lớn, đập mạnh vào tay bà. Mấy năm nay tôi đối xử không tệ với bà, nhưng nếu phải chọn một người chết, thì chỉ có thể là bà. Lưu Kim Mỹ buông tay, cả người rơi thẳng xuống vực thẳm, tiếng thét tắt lịm trong đêm tối. Trình Chính Hoàng thở đê, ốc, quay sang Vu Âm, giọng run run. Ba đã cho dì Lưu xuống dưới làm bạn với con tha cho ba đi, Ninh Ninh, ba là ba của con mà. Vu Âm nghiêng đầu, giả vờ nghĩ ngợi, rồi cười khẩy. Chỉ một mình dì Lưu thôi à, con thấy cô đơn quá. May mà em trai và em gái con cũng đã đến. Cách chương.